Chương 3238 tối cường thăng cấp hệ thống. Hồng Mông bá thể hình thức mở ra. Hắc vân che khuất bầu trời, bao phủ Tây vực khắp nơi, không ngừng hấp thu vong linh khí tức, mỗi một lần tử vong đều có thể cho hắn tăng cường sức mạnh, vừa nãy hội trường chết đi những tông môn kia đệ tử từng cái bị hấp thu đi tới, linh hồn giống như bị hút ra đi ra như thế, coi như đã chết rồi cũng ở phát sinh từng trận thống khổ kêu rên thanh âm này. Lại như là trong địa ngục quỷ hồn đang khóc. A ha ha ha, ai cũng đi không xong. Nơi này đã bị thôn phệ, các ngươi ai cũng đi không xong. Trong mây đen tà âm từng trận như thiên ngoại thanh âm, lão ma âm thầm rùng mình, vì viễn cổ tà ma. Hắc Bạch cũng là kinh ngạc nói, để giúp tiểu tử này, không nghĩ tới không chỉ có để thiên tộc thả ra luân hồi trận không gian thôn phệ thuật, còn đem viễn cổ tà ma cho kích thích đi ra. Đây là đang giúp hắn, vẫn là ở làm hại hắn. Lão ma khinh bỉ nói, ê đừng nói những này có không. Hắc Bạch cười khổ một tiếng, nói, ê tiểu tử. Con này xa cổ yêu ma hẳn là chính là lúc trước phong ấn tà quỷ vương, trưởng khống tử vong quỷ đạo lực lượng. Một đạo nguyên thần liền có thể để cho tái sinh, biến thành hắn nô lệ. Tây vực đổ nát, vô số vong linh để hắn chưa từng có mạnh mẽ, tuy không có đạt đến lúc trước loại kia cảnh giới, có thể đã phi thường mạnh mẽ, muốn đối phó hắn, rất khó. Hắc Bạch nói. Hắc vân liền như nước sôi như thế điên cuồng quay cuồng lên, toàn bộ thiên mệnh tông bốn phương tám hướng bầu trời đều biến thành hắc ám, còn kém đỉnh đầu này một khối nhỏ, hơn nữa không chỉ có là tà quỷ vương sức mạnh, tây vực nứt toát, thiên mệnh sơn mạch điên cuồng sụp đổ, mặt đất xuất hiện không đáy thâm nguyên vết nứt, thiên tộc sức mạnh ở nuốt chửng, tà quỷ vương sức mạnh cũng ở thu gặt, hỏa kỳ lân tầng tầng một tiếng, kẻ chỉ là tà vật cũng dám ở trước mặt ta khoe vai, phá cho ta. Hỏa kỳ lân trên người tử lam sắc hỏa diễm điên cuồng bốc cháy lên, vọt thẳng hướng thiên không, long phi lập tức một tiếng, ngay đừng đi. Hỏa kỳ lân không để ý đến, hắn vừa nãy nuốt chửng vài tỷ hồng mông tinh, năng lượng khổng lồ để thân thể của hắn tiến hóa thăng cấp, vào lúc này là hắn biểu hiện thời điểm, vì lẽ đó hắn không có nghe long phi mệnh lệnh, vọt thẳng tiến vào hắc vân bên trong. Vù. Hắc vân lăn lộn, trong nháy mắt liền đem hỏa kỳ lân cho nuốt xuống, không tới 3 giây đồng hồ. Hỏa kỳ lân khắp toàn thân từ trên xuống dưới hỏa diễm tắt, từ giữa không trung rớt xuống, thăng cấp sau khi hỏa kỳ lân ít nhất là bá vương cao cấp cảnh giới, nhưng mà 3 giây đều không chống đỡ nổi, thanh long thánh tổ giận dữ, đúc tinh long vương giáp sức mạnh liền muốn thả ra ngoài, bất quá. Long phi lập tức ngăn cản, nói, ê thanh long, ngươi đừng nhúc nhích. Hắn còn muốn mượn thanh long tốc độ cầm những này người đưa đến mặt bắc vực đi, nếu như thanh long bị thương nữa, này cũng sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này, thanh long thánh tổ không thể động. Hỏa kỳ lân rơi trên mặt đất, thân thể quyển súc, thoi thóp, tô tố trên người chữa trị tinh linh lực lượng thả ra ngoài, mấy chục tinh linh quả chân thực rơi vào hỏa kỳ lân trên người, hỏa kỳ lân mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, tô tố khóe miệng tràn ra máu tươi. Ở thiên mệnh thành bị huyết hòa thượng kích. Thương, vừa nãy là mạnh mẽ dùng lực, Long Phi nhìn đau lòng, lập tức nói, nghe kiếm lão, trước tiên cầm những này người đưa đi. Kiếm lão nói, ơ ngươi muốn làm thế nào? Long Phi nhìn đỉnh đầu cuối cùng một khối bầu trời bị hắc ám ăn mòn, toàn bộ thiên địa biến thành hắc ám, như đồng nhất thực giống như vậy, hơn nữa hắc ám trình độ càng ngày càng đậm, đến cuối cùng sẽ toàn bộ bị hắc ám nuốt chửng. Long Phi ánh mắt căng thẳng nặng nề một tiếng, nói, để chúng ta mở đường, trước tiên phá tan bình phong. Kiếm lão gật gù, nói, ê được, y. Vậy ta trước tiên. Trong nháy mắt, kiếm lão dường như một cái lợi kiếm bay ra, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, kiếm ảnh hơi động. Ông ghi hơn vạn nói vạn trượng kiếm khí xuất hiện ở sau người hắn, dường như một cái cây quạt như thế triển khai, ánh kiếm tung tóe. Hừ hừ. Ha ha ha. Tà quỷ vương âm u cười, để các ngươi những này sinh vật cấp thấp, các ngươi liền không xứng sống sót, toàn bộ chết đi cho ta. Hắc vân bên trong, màu đen chưởng ấn đập xuống đến, kiếm lão hai mắt vừa nhất, trên người áo bào nhếch nhếch rít cào, trên không trung dường như kiếm tiên giống như vậy, tay nắm kiếm quyết. Nhìn đạo kia cự chưởng, vạn trượng kiếm khí đột nhiên hơi động. Chém. Đồng thời ở nơi này, Long Phi điên cuồng dục lên, để tất cả đều trên thanh long trên lưng, nhanh. Lập tức, y. Lập tức, y. Nhanh. Đã không có thời gian, coi như phá tan tà quỷ vương sức mạnh, còn có không gian thôn lực lượng của phệ, Long Phi trong lòng đặt ở lửa giận, kẻ thiên tộc, ta nhật ngươi 8 đời tổ tông. Mọi người cấp tốc bay đến thanh long trên lưng. Thanh Long bay lên không, Long Phi đứng ở Thanh Long trên đầu. Đi. Thanh Long cự vĩ vung một cái, bay lên trời, trên bầu trời hắc vân ép đè xuống, kiếm lão điên cuồng chống đối, vạn trượng kiếm khí dường như từng cái người khổng lồ bình thường điên cuồng chém giết, có thể coi là như vậy, bốn phương tám hướng đập tới hắc vân quá mức mãnh liệt, có chút không chống đỡ nổi. Diệt Già cười ha ha, nói, Liệt Kiếm lão quỷ, ta đến tiếp ngươi. Vù. Trên người sức mạnh nổ tung, khí tức trên người trực tiếp biến thành mặt khác một loại, tru tà lực lượng, tà quỷ vương lập tức cảm ứng được Diệt lão thân trên sức mạnh, hệ Diệt Gia người. Ha ha ha, y Diệt Gia người nên chém thành muôn mảnh. Tà quỷ vương một tấm cự mặt khác ở hắc vân bên trong, ánh mắt một nanh, âm u rít gào một tiếng, hệ địa ngục giáng lâm, tất cả đều chết đi cho ta. Hắc vân đột nhiên ép một chút. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Hắc vân một tầng ép đè xuống, dường như 18 tầng địa ngục giống như vậy. Ở này hắc vân loại này vô số âm binh quỷ tướng xuất hiện, điên cuồng giết ra đến, hơn nữa mỗi một cái đều là bá vương cảnh giới bên trên sức mạnh, Kiếm lão cùng Diệt Già hai người tại đầu rồng trước điên cuồng mở đường. Không được, cái tên này sức mạnh mỗi một giây đều ở trở nên mạnh mẽ. Y. Chết tiệt thiên tộc, trực tiếp tác thành cho hắn, nếu không là thiên tộc không gian nuốt chửng, cái tên này căn bản là không có cách nhanh như vậy trở nên mạnh mẽ. Hiện tại toàn bộ Tây vực bên trong tử vong đều là sức mạnh của hắn. Long Phi, tiếp tục như vậy chúng ta không ra được. Kiếm lão cấp tốc nói, địa ngục giáng lâm, Long Phi bọn họ vị trí biến thành địa ngục. Vừa nãy chết đi những kia âm hồn oan quỷ gầm thét lên, không ngừng đánh về phía Thanh Long, hiện đang muốn lao ra càng khó rồi. Thanh Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, kẻ ta muốn khởi động đúc tinh Long Vương giáp sức mạnh. Long Phi nói, kẻ trước tiên đừng nhúc nhích. Có thể hay không đưa những này người đi ra ngoài dựa cả vào ngươi, không tới thời khắc cuối cùng, ngươi sức mạnh đều chớ lộn xộn. Thanh Long Thánh Tổ, nói, y vậy bây giờ. Căn bản không có thời gian, Tây vực đã ở nứt toát, chỉ có nửa phút không tới thời gian quá thiếu. Liền này hắc vân đều không xông ra được, chớ nói chi là không gian thôn phệ chi lực. Hiện tại một cái chân đã bước vào địa ngục rồi, Long Phi nhìn Kiếm lão cùng Diệt Già khổ sở chống đỡ. Hai mắt nhìn hệ thống, khẽ cắn răng, hệ thao. Lão tử không thèm đến xỉa rồi. Đến đây đi. Hồng Mông bá thể hình thức. Mở cho ta.